lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe của cảnh sát bao vây bên ngoài một ngôi biệt thự, sáng nay có người gọi đến sở cảnh sát báo án, rất nhanh sau đó cảnh sát liền huy động người bên tổ phá án đến điều tra, đứng giữa đám người là một người thần thái yêu nhã, dung mạo xinh đẹp lạnh lùng, hoàn mỹ đến từng chi tiết, ánh mắt màu xám khói mang theo mấy phần yêu thương và mái tóc ngắn màu bạch kim che đi một phần ánh mắt, khí chất toát ra một cổ ma lực cực kỳ hấp dẫn và lạnh lùng, rất thu hút ánh mắt của người khác, nữ nhân ở bên cạnh thường rất dễ bị sự thần bí này hấp dẫn, mặc quần jean đen, mang giày bút, áo thun ba lỗ rộng màu đen. Bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi, người này nếu không phải người ngoại quốc thì cũng là con lai, nhưng sắc mặt cũng rất lãnh đạm, đang thưởng thức ly cà phê nóng mình mới mua. Người này cũng chính là vị thần thám mà mọi người thường gọi, cũng chính là ngôi sao của ngành cảnh sát. Bây giờ mới gần 7 giờ sáng, có vài cảnh sát mặc quân phục chạy đến bên cạnh sếp Liêu, bọn ta đang lấy lời khai những người làm việc ở đây. Nạn nhân chết đi là một nam nhân 30 tuổi, cũng chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Nghe mọi người nói hắn cùng vị hôn thê gần đây hay cãi nhau, nhiều lần xảy ra tranh chấp, sáng hôm nay mọi người phát hiện hắn bị chết phía sau vườn hoa. Liêu Kính Hàn đi ra phía sau vườn hoa, mặt vô biểu tình nhìn xác của một nam nhân nằm trên bãi cỏ, không biết là đang suy nghĩ gì nhưng bộ dáng rất chuyên tâm. Theo quan sát sơ bộ thì nạn nhân mới chết đi khoảng 5 tiếng trước. Liêu Kính Hàn nhờ người bên khoa khám nghiệm tử thi mang nạn nhân đi. Đưa ta đi gặp vị hôn thê của nạn nhân. Cảnh sát dẫn Liêu Kính Hàn đi vào bên trong, ở phòng khách đang ngồi một nữ nhân khoảng 20 mấy tuổi, nàng đang yêu nhã ngồi trên ghế sofa, dung mạo xinh đẹp diễm lệ đầy ủy mị, làn mi cong vút hút hồn, ánh mắt vô cùng quyến rũ và cuốn hút, sóng mắt lưu truyền mang theo một loại xinh đẹp huyền bí, khiến người vô tình gặp phải khắc sâu ấn tượng về dung nhan xinh đẹp hoàn mỹ này. Sự xinh đẹp của nàng chọc người ảo tưởng muốn được làm người nàng yêu. Nàng mặc quần jean ôm sát thân thể và áo thun, nhưng dựa vào vóc người của nàng thì bộ y phục đơn giản cũng khiến nàng trở nên quyến rũ hơn. Nàng sở hữu số đo 3 vòng cực kỳ hấp dẫn với đường cong nóng bỏng, gợi cảm, dù sao ngoài tập thể dục ra nàng còn tập luyện yoga, thân hình có thể không hoàn mỹ được sao, có thể nói trời sinh đã là một hồng nhan họa thủy, ngay cả nữ nhân 100% là thằng gặp phải nàng cũng muốn biến thành cong, đủ biết mị lực của nàng có sức hút ra sao. Liêu Kính Hàn đi đến ngồi đối diện, không hiểu sao cảm thấy nữ nhân này có chút quen mắt nhưng không nhớ ra được từng gặp qua ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ trên đời này còn sót lại một mình Liêu Kính Hàn không biết nàng là ai. Liêu Kính Hàn thấy Tống Hàm Nghi quen mắt cũng là việc bình thường vì nàng là minh tinh, mấy năm nay nàng vô cùng nổi tiếng, xuất thân là người mẫu và ca sĩ, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ, lại tham gia rất nhiều bộ phim điện ảnh cho nên rất nhanh chóng tỏa sáng và lấy được lòng của rất nhiều người hâm mộ. Chỉ trong vòng 6 năm bước chân vào làng giải trí, nàng đã chiếm được thiện cảm của vô số người hâm mộ. Tên tuổi của nàng lúc nào cũng nằm trong danh sách những minh tinh được yêu thích nhất trong suốt những năm qua, hầu hết các giải thưởng phim điện ảnh hay âm nhạc đều có tên của nàng, năm nay lại đoạt giải ảnh hậu trong bộ phim mới công chiếu, và được bầu chọn là nữ nhân nóng bỏng được các nam nhân khao khát nhất. Ở ngoài đường phố cũng dán đầy poster của nàng, trên TV hay Internet cũng đều là tin tức của nàng, mức độ phủ sóng của nàng cao như vậy cho dù Liêu Kính Hàn cả ngày chỉ biết cắm đầu để phá án, cũng sẽ vô tình nhìn thấy hình ảnh của nàng là chuyện bình thường. Xin chào, ta là Liêu Kính Hàn, thanh tra cao cấp của sở cảnh sát, làm phiền Tống tiểu thư kể lại sự việc xảy ra tối qua và vị hôn phu của ngươi trước khi xảy ra việc đã nói gì với ngươi. Tống Hàm Nghi hơi kinh ngạc nhìn người trước mắt, thì ra người này là thần thám mà lúc nãy cảnh sát nhắc đến, thật sự nàng cũng không biết nên xưng hô với Liêu Kính Hàn thế nào, vì người này không những lãnh đạm mà giới tính cũng rất mơ hồ, bất quá nàng không phải loại người kỳ thị đồng tính, nên không có gì phải e ngại khi bị Liêu Kính Hàn nhìn chằm chằm. Tối qua ta và hắn cãi nhau, vì hắn nghĩ ta ở bên ngoài có nam nhân khác. Sau đó còn đánh ta, rồi tức giận bỏ đi, ta ở trong phòng khóc rất nhiều, cả đêm hắn cũng không trở lại, sáng nay mới có người báo với ta là hắn xảy ra chuyện. Tống Hàm Nghi kiều mị cầm lên ly trà uống một ngụm. Liêu Kính Hàn quan sát nhất cử nhất động của nàng, tuy trên tay nàng có vài vết thương do xây sát nhưng ánh mắt không hề có dấu hiệu do từng khóc nhiều, hơn nữa, khi nói chuyện ánh mắt không được tự nhiên, thường lẫn tránh ánh mắt của Liêu Kính Hàn, dường như nàng đang che giấu điều gì. Liêu Kính Hàn hơi híp mắt nhìn nàng. Điều ta muốn hỏi hình như Tống tiểu thư chưa cho ta câu trả lời, ta muốn biết hôn phu của ngươi trước khi xảy ra chuyện đã nói gì với ngươi. Tống Hàm Nghi hạ thấp mi mắt nhìn xuống đất, vì đây là chuyện riêng tư, đối thoại của nàng cùng bạn trai có vài điểm không thể để người khác biết, nên nàng không biết phải nói thế nào trước mặt người xa lạ. Liêu Kính Hàn khẽ nhíu mày, đưa cho nàng tờ giấy và cây bút. Đề nghị Tống tiểu thư nên phối hợp với cảnh sát, nếu như có lời khó nói thì viết vào đây, cảnh sát bọn ta có nhiệm vụ giữ bí mật về đời tư của ngươi, nhưng nếu ngươi không hợp tác thì sẽ không tránh khỏi việc bị tình nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Kính Hàn nói xong đứng dậy đi ra ngoài, muốn cho Tống Hàm Nghi thời gian để suy nghĩ nên làm thế nào là đúng. Liêu Kính Hàn đi ra hiện trường quan sát, ở đây không hề bị náo loạn như từng xảy ra ẩu đả, nạn nhân chết đi có một vết dao đâm trước ngực dẫn đến tử vong. Liêu Kính Hàn biết đây không phải hiện trường gây án thứ nhất, mà hung thủ sau khi gây án đã mang xác nạn nhân đến đây, tại sao hung thủ sau khi giết người lại không hủy thi diệt tích, thực chất mục đích của hung thủ là gì? Liêu Kính Hàn đang nghĩ hiện trường gây án thật sự nằm ở đâu, việc này còn phải nhờ nhân viên bên tổ khám nghiệm tử thi tìm xem trên người nạn nhân có dấu vết hay vật gì có liên quan đến hiện trường gây án thứ nhất và hung thủ hay không, lúc đó mới mong tìm ra manh mối để bắt hung thủ. Liêu Kính Hàn đi xung quanh căn biệt thự quan sát, nhìn thấy có một nữ nhân xinh đẹp cầm ly cà phê đi đến bên cạnh mình. Sếp Liêu thật vất vả cho ngươi, hay là ngồi xuống uống ly cà phê đi. Cảm ơn tiểu thư, lúc nãy ta đã uống rồi, ta còn việc phải làm, xin phép đi trước. Liêu Kính Hàn cảm thấy nụ cười của nàng có chút khó hiểu, Liêu Kính Hàn đang thi hành công vụ không muốn lãng phí thời gian, Hạ Lam Ngưng cảm thấy thất vọng khi bị từ chối ý tốt, nàng tự hỏi bây giờ cảnh sát cũng có người siêu cấp tuấn mỹ thành vậy sao. Tuy Liêu Kính Hàn là nữ nhân nhưng vóc người rất cao cộng thêm dung mạo xinh đẹp lạnh lùng, đủ sức chinh phục được lòng của vô số nữ nhân, Hạ Lam Ngưng còn tưởng cảnh sát đẹp trai chỉ có trong phim ảnh, không ngờ ngoài đời thực lại tồn tại một người như vậy. Nếu Liêu Kính Hàn đi làm minh tinh nhất định có một lượng fan girl không nhỏ, trong số người ái mộ đó có cả nàng. Hạ Lam Ngưng đi trở vào phòng khách cùng Tống Hàm Nghi, cả hai là bằng hữu thân thiết của nhau, biết tin bằng hữu xảy ra việc nên nàng đến quan tâm. Lam Ngưng, ta phải làm sao bây giờ? Ngươi không nghe sếp Liêu nói gì sao, phải thành thật khai báo, ngươi không có làm chuyện phạm pháp sợ gì không thể nói ra chứ? Hạ Lam Ngưng một bên an ủi bằng hữu, một bên cầm điện thoại xem lại ảnh lúc nãy mình chụp lén Liêu Kính Hàn, nàng bắt đầu hoang tưởng đến tình cảnh mình bị Liêu Kính Hàn thô bạo xé rách y phục rồi quăng lên giường, tra tấn nàng theo kiểu SM. Hạ Lam Ngưng nhất thời đỏ mặt, tuy ánh mắt của Liêu Kính Hàn lạnh như băng, nhưng hành động lãnh đạm của Liêu Kính Hàn chỉ khiến nàng càng lạnh lùng hấp dẫn hơn trong mắt Hạ Lam Ngưng. Tống Hàm Nghi lấy tay xoa huyệt thái dương, nàng năm nay 22 tuổi, sự nghiệp của nàng đang ở trên đỉnh cao, nếu để người khác biết được đời sống riêng tư của nàng phức tạp sợ là sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nàng, nhưng bây giờ xảy ra án mạng, nàng không muốn thành thật khai báo cũng không được. Thật ra thì chuyện tình cảm của nàng và Lâm Khang đã đi đến kết thúc cách đây mấy tháng, chẳng qua là nàng đòi chia tay nhưng hắn không chấp nhận, còn mang đoạn clip quay lại cảnh nàng ngủ say, không mãnh vãi che thân đem đi uy hiếp nàng, hắn nói nếu nàng dám bỏ hắn thì hắn sẽ tung nó lên mạng. Cách chương.